Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, ta chính là ta. Đại lượng chi nhớ dũng mãnh vào, Kiều Vũ Thần lập tức cảm giác đầu đều nhanh nổ tung. Lập tức ôm đầu ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng vặn vẹo, thống khổ lại để cho thân thể của hắn không tự chủ ở kháng nghị. Kiều Vũ Thần đơn thủ không ngừng ở nhéo đấy, muốn mượn này đến giảm bớt như vậy đau đớn. Tiếc rằng không có một điểm hiệu quả, vô số chi nhớ mảnh vỡ tuôn ra. Kiều Vũ Thần càng ngày càng tinh tường biết đạo chính mình là ai. Chính mình kinh nghiệm hết thảy đều từng màn xuất hiện, loại này xuất hiện quá trình là cực kỳ thống khổ. Hắn theo những cái kia trong trí nhớ chứng kiến tình cảm của mình. Chứng kiến chính mình nội tâm sợ hãi. Không, không, cái loại này sợ hãi không ngừng ở trùng kích lấy Kiều Vũ Thần tâm trí. Trong đầu nguyên một đám bóng người hiện lên, những hắn đó quan tâm qua, khẩn trương qua, căm hận qua, gạt bỏ qua nguyên một đám gương mặt, từng tái xuất hiện tại hắn trước mắt. Như thế nhu nhược ngươi, hay là biến mất tại nơi này thế gian a? Về sau ta sẽ thay ngươi còn sống, cho ngươi sống thể thể diện mặt. Đối diện hắn một đôi con ngươi gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần, khóe miệng lộ ra tà tà dáng tươi cười, tựa hồ đang đợi Kiều Vũ Thần chết đi. Vô tận chi nhớ chung quy là đã xong. Kiều Vũ Thần sụi lơ trên mặt đất, thân thể nằm ngửa, ánh mắt trống rỗng nhìn xem thiên không. Đối diện trên mặt hắn dáng tươi cười thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn tiếp tục nữa? Nghe được đối diện lời của mình, Kiều Vũ Thần con mắt dần dần có thần. Hai tay chống đẫy, treo chống thân thể của mình ngồi dậy, nhìn về phía đối diện chính mình. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, vì cái gì không phải ngươi biến mất? Hết lần này tới lần khác là ta biến mất. Ta nói rồi mà nói còn muốn ta lặp lại sao? Kiều Vũ Thần nhìn xem một bộ bạch y, ánh mắt quỷ dị chính mình. Hắn nở nụ cười, cười vô cùng điên cuồng. Hồi lâu sau hắn mới đình chỉ cái này cuồng tiếu, nhỏ yếu, nhu nhược, nhân từ, tham luyến, tình cảm sâu đậm, trách nhiệm. Kiều Vũ Thần đứng dậy nói tiếp. Những điều này đều là ta. Thân là một nhân loại nên có cảm tình. Đây là cuộc sống của ta. Mặc dù là như thế để cho ta sợ hãi, để cho ta hối hận, để cho ta sợ đến lùi bước. Kiều Vũ Thần hai mắt hiện lên một tia kiên định ánh sáng. Thanh âm của hắn cũng tùy theo đề cao mà bắt đầu nói, cái kia cũng là ta. Ta chính là ta. Đây chính là ta toàn bộ. Dưới chân tiến lên trước một bước, nói, ngươi, ngươi vậy là cái gì? Ngươi nói ngươi là ta, ngươi có cái gì? Đối diện hắn nhìn thấy Kiều Vũ Thần như thế, nắm đấm không khỏi nắm chặt mà bắt đầu lắc đầu nói, ta là của ngươi giết chóc chi tâm, ngươi căm hận chi tâm, ngươi hủy diệt chi tâm. Nói xong không đều Kiều Vũ Thần lại nói tiếp. Đối diện hắn bắt đầu dần dần tiêu tán, mà thanh âm của hắn vẫn còn truyền đến. Ngươi ngay ở chỗ này vĩnh viễn ở lại đó a? Nhìn xem đối diện chính mình muốn biến mất. Kiều Vũ Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta có cho ngươi đi sao? Một đoàn hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại đối diện hắn quanh thân. Lôi ngục từ trên trời giáng xuống, lập tức khóa lại đối diện hắn. Hỏa dưới vóc ầm ầm lan tràn trên xuống. Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện một tay đường đao. Trên thân đao đồng dạng bao trùm lên hỏa diễm. Đồng thời vũ lực lôi cuốn tại bên ngoài. Một đao hướng về đối diện chính mình bổ tới. Đao qua ảnh tán. Đối diện chính mình tiêu tán không thấy. Bất quá không phải tự hành tiêu tán, mà là bởi vì Kiều Vũ Thần công kích mà biến mất không thấy gì nữa. Biến mất trước Kiều Vũ Thần thấy được cái kia quỷ dị còn có chút ít không cam lòng ánh mắt. Người như thế nào hội không có nhỏ yếu thời điểm, ai cũng là như thế lớn lên, người thì như thế nào không có nhu nhược thời điểm. ai cũng không thể kiên cường cả đời. Nhân từ, tham luyến, nếu thật đã mất đi những này, nhân loại còn như thế nào sinh tồn? Tình cảm sâu đậm, trách nhiệm, không có những này, cái thế giới này muốn lưu lại một mình ta sống một mình sao? Cái kia còn không bằng chết đi coi như xong. Kiều Vũ Thần trong tay hỏa diễm đao biến mất, không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tối như mực thiên không, chung quanh hắc ám tại chậm chạp tiêu tán, thời gian dần trôi qua lộ ra tinh khiết lam thiên không, chung quanh đen kịt biến thành một cái thế giới xinh đẹp. Kiều Vũ Thần nhìn xem như vậy thế giới, hắn nở nụ cười. 28 tinh tướng lưu lại 9 tên tinh tướng có thể thảm rồi. Bọn hắn dốc sức liều mạng ở ngăn cản trùng kích tới dị thú, vì không cho những này dị thú công kích được Kiều Vũ Thần cùng chiến thần. Cùng với khác tinh tướng, tam phương tụ tập ở trung tâm, chỗ đó năng lượng thập phần hỗn loạn, Mai Tân Vũ trong nội tâm thập phần được chưa gấp. 28 tinh tướng gia nhập về sau, hoàn toàn chính xác chống cự ở hắn thôn phệ, lại để cho hắn có thể thôn phệ đến năng lượng biến thành rất thưa thớt bắt đầu. Mà Kiều Vũ Thần chỗ đó thôn phệ lực nhưng lại sâu sắc gia tăng. Mà ngay cả chiến thần bên này năng lượng đã ở không ngừng hướng về Kiều Vũ Thần tụ tập. Ở này loại hỗn loạn vô cùng lo lắng bên trong, Kiều Vũ Thần năng lượng đột nhiên bắt đầu nổi lên biến hóa. Đầu tiên tự là thôn phệ lực bắt đầu yếu bớt. Chiến thần tại đây vốn bị hấp thu tự ít đi. Kiều Vũ Thần chỗ đó thôn phệ lực một yếu bớt, hắn lập tức dễ dàng rất nhiều. Mà Mai Tân Vũ chỗ đó cũng là như thế. Hắn bị cắn nuốt năng lượng rất khổng lồ, tại đây buông lỏng khẩu, hắn lập tức cảm giác được năng lượng của mình đã bắt đầu chảy trở về. Trong nội tâm lập tức khẽ động. Tam phương vô cùng lo lắng trạng thái tựa hồ bắt đầu tan rã. Nhưng là Mai Tân Vũ cũng không có ý định buông tha cơ hội tốt như vậy. Vốn biến mất thôn phệ lực trở về rồi, hắn lập tức bắt đầu hướng Kiều Vũ Thần đã tiến hành phản công. Mai Tân Vũ vốn tưởng rằng có thể đắc thủ, lại đột nhiên phát hiện Kiều Vũ Thần bên kia lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vẻ này loại băng hàn hắc ám năng lượng hô một chút biến mất không thấy gì nữa, mà tiếp nhận mà đến nhưng lại khổng lồ vũ lực, còn có vài cổ dị năng lực đồng thời trùng kích mà ra. Oanh, Kiều Vũ Thần lực lượng chuyển biến, trực tiếp đã dẫn phát tam phương xung đột, tạo thành một cổ cư xá vực bạo tạc nổ tung. Siêu siêu siêu, chiến thần, 28 tinh tướng tất cả đều bị cái này đột nhiên bạo tạc nổ tung cho nổ bay đi ra ngoài. Mà Mai Tân Vũ bên kia cũng là không dễ chịu, vốn tăng lớn thôn phệ lực hắn, phòng ngự thượng giảm bớt rất nhiều. Cái này đột nhiên bạo tạc nổ tung trực tiếp lại để cho hắn bị thương. Cả người bay ngược đi ra ngoài, bị thương tổn thấp nhất coi như là Kiều Vũ Thần rồi. Vốn bạo phát đi ra năng lượng tự là theo hắn tại đây đi ra, tự như là hắn tại công kích mặt khác hai phe bình thường. Cho nên hắn chỉ là cả người bay ngược đi ra ngoài, cũng không có bị thương tổn quá lớn, nhưng là trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn hay là tránh không khỏi. Đứng người lên chiến thần vội vàng hướng lấy Kiều Vũ Thần phương hướng nhìn sang. Rất xa chỉ thấy Kiều Vũ Thần người đã đứng lên, mà thân thể của hắn bốn phía đã không có hắc ám khí tức tinh khiết tại. Ngược lại quanh thân vây quanh vũ lực, cùng với các hệ dị năng lực, Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực thế nhưng mà không ít. Hỏa hệ dị năng lực, lôi hệ dị năng lực, mộc hệ dị năng lực, hệ triệu hoán dị năng lực, nhào nhào xuất hiện tại hắn quanh thân, mà băng hệ dị năng lực nhưng lại không biết đi nơi nào. Bốn hệ dị năng lực xuất hiện tại nhất thể, còn có được vũ lực, loại tình huống này là từ đến không có xuất hiện qua. Đứng dậy Mai Tân Vũ cả người đều xem mộng, thậm chí hắn ẩn ẩn có cảm giác sợ hãi. Kiều Vũ Thần ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía chiến thần phương hướng, hắn chậm rãi mở miệng nói.